Chúa Tể Chi Vương, chương 821, Hấp Huyết Hồi Nguyên, gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bình thường, nhóm vương giả trung niên áo bào vàng rất khó có thể đuổi kịp hai người Triệu Phong. Nhưng ba người lại có một đạo cụ phong diễm phi xa phong cách cổ xưa, lại cùng quán chú chân nguyên vào tốc độ thậm chí vượt qua hư thần cảnh bình thường. Hai tên tặc tử này, Lưu Chân Bảo Thủy hệ lại tha cho các ngươi không chết. Trung niên áo bào vang cao giọng quát. Thân hình còn chưa đến, quanh người đã xuất hiện một cái hư ảnh lĩnh vực màu đất, cả một phương hư không đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng. Hai tên thiên tài vương giả khác là thiếu niên huyền y và thanh niên áo trắng, thì đột nhiên chiến ý dâng trào. Bất kể hai người đối phương có năng lực đặc thù như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một vị vương giả, còn ba người bọn họ, đằng sau còn có một đoàn đội nhân mã sắp chạy đến. Nhưng bất ngờ chính là, hai người đang phi độn ở đằng trước đột nhiên dừng lại, quay người chờ đợi ba vị vương giả. Ha ha, phi xa của các ngươi Triệu Mỗ rất xem trọng. Trên mặt thiếu niên tóc tím chợt lộ vẻ châm chọc. Lời vừa nói ra, ba đại vương giả lập tức giật mình, giận đến tím mặt. Tặc tử, đừng vội càn rỡ. Chỉ là đan nguyên cảnh cũng không sợ gió thổi đứt lưỡi sao? Ba người trung niên áo vàng tức giận vô cùng. Vốn chân bảo thủy hệ mà bọn họ nhìn chằm chằm vào, vậy mà cuối cùng lại bị hai người này thừa cơ cướp đoạt. Bây giờ thì hay rồi, hai tên tặc tử này đúng là lòng tham không đáy, không những hung hăng càn rỡ, mà lại còn vừa ý với phong diễm phi xa của bọn họ. Ầm ầm, chỉ trong thoáng chốc ba luồng sức mạnh to lớn của vương giả, dưới cơn thịnh nộ đã vượt không mà áp bách đến. Thế nhưng, hai người trong tầm mắt lại không hề sứt mẻ chút nào. Ba người trung niên áo bào vàng đều chấn động, không thể tin nổi. Nam Cung Thánh thì cũng bỏ đi, dù sao thì hắn cũng là vương giả lĩnh vực không gian hệ, bản thân còn có không linh thể và thiên linh thể, có độ phù hợp với thiên địa rất lớn. Thế nhưng, không ngờ tên tặc tử tiểu đan nguyên cảnh này, lại có thể bình yên vô sự được. Lên, Triệu Phong và Nam Cung Thánh, hóa thành hai đạo quang ảnh, lao thẳng đến chỗ ba đại vương giả. Vụt, chiếc giày dưới chân Triệu Phong, bắn ra một đạo hào quang màu xanh bảo hộ, dưới xung lượng và khí lực cường đại, nhanh chóng tiếp cận ba vị vương giả. Hừ, trên mặt trung niên áo bào vàng lộ vẻ châm biếm, hư ảnh màu vàng đất dung nhập bốn phía hư không, đột nhiên càng ngưng thực hơn vài phần. Ầm, thân hình Triệu Phong trầm xuống, thừa nhận một luồng trọng lực vô hình mênh mông, phảng phất như đến từ thiên địa. Nếu đổi lại là đan nguyên cảnh bình thường, e rằng đã thổ huyết mà vong rồi. Nhưng khí lực của Triệu Phong cường hoành, ý cảnh cao thâm, còn có cả lực lượng của chiếc giày cổ thanh thúc đẩy, vẫn có thể kháng trụ được. Sắc mặt trung niên áo bào vàng đột nhiên ngưng tụ. Hắn chợt nhớ lại tình huống lúc trước, lúc đó thiếu niên tóc tím này đã dùng huyết mạch đồng tử mắt trái của mình, gián tiếp ảnh hưởng và khống chế thôn Giang Côn. Thiếu niên tóc tím này, cứ giao cho ta. Trung niên áo bào vàng quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, sau lưng xuất hiện hai cái hư ảnh quang long hoàng tinh lập lòe, phát ra từng trận gào thét chấn động khí huyết. Huyết mạch thổ hệ, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, trung niên áo bào vàng này, không chỉ có lĩnh vực thổ hệ, mà còn có cả huyết. gocchuyenaudio.com Mạch thổ hệ, vừa vặn chính là, huyết mạch thổ hệ này lại có thể khắc chế được huyết mạch và thủy chi phong lôi của hắn. Trừ phi Triệu Phong có thể đột phá đến tầng thứ 7 phong lôi quyết dựng dục được mộc chi phong lôi, như vậy mới có thể khắc chế được huyết mạch thổ hệ. Luận thực lực trung niên áo bào vàng này tiếp cận cưu vô kỵ. Để ta, một tầng không gian màu tím bạc trồng điệp áp bách mà đến, chính diện va chạm với lĩnh vực thổ hệ của trung niên áo bào vàng. Đội ngũ hai bên, dưới sự va chạm của lĩnh vực không gian, đều đồng loạt bị đẩy lui. Thế công của Nam Cung Thánh thập phần đột ngột lập tức đánh cho ba vị vương giả kia chật vật. Phù, mái tóc tím của Nam Cung Thánh tung bay, ấn ký tử huyết giữ mi tâm, sáng tối chớp động, chân nguyên và lĩnh vực của bản thân bắn ra một luồng lực lượng khổng lồ mà ta dị. Thanh niên này có thực lực thật mạnh, trong nguồn suối lực lượng có một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Sắc mặt trung niên áo bào vàng trở nên nghiêm túc. Hắn vốn muốn tự mình ra tay giải quyết thanh niên tóc tím thần bí kia, vậy mà không ngờ lại bị Nam Cung Thánh dùng lĩnh vực không gian hệ ngăn trở. Vương giả không gian hệ trong chiến đấu có quyền chủ động rất mạnh, tùy thời có thể viễn độn hoặc can thiệp. Trên người của ta có một kiện hồn khí phòng hộ, tiểu tử này cứ giao cho ta. Thiếu niên huyền y liếm liếm đầu lưỡi, trên người xuất hiện một luồng sức mạnh to lớn rực rỡ chói lọi như dạng mây đỏ, chủ động nghênh đón Triệu Phong. Trung niên áo bào vàng khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra được huyết mạch mắt trái của Triệu Phong là linh hồn hệ. Nam Cung Thánh với thực lực và khí tức đáng sợ, liền giao cho hắn và một vị thanh niên áo trắng còn lại, liên thủ đối phó. Nam Cung Thánh triển khai thân pháp không gian, hư mang màu tím bạc yêu dị xẹt qua hư không với quỹ tích quỷ thần khó lường, dốc sức chiến đấu với hai đại vương giả hư thần cảnh. Nếu đổi lại là lúc mới tiến vào không gian thần huyễn, Nam Cung Thánh muốn đối phó với trung niên áo bào vàng, e rằng cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, sau khi dung hợp với tà thần tinh và những thần tinh thứ phẩm khác, thực lực của hắn đã tăng vọt đến trình độ trước nay chưa từng có. Không gian hệ và tà thần tinh dung hợp sinh ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Tiềm lực của Nam Cung Thánh rất lớn. Triệu Phong khẽ gật đầu, vận chuyển khí lực thánh lôi thể, nghênh đón thiếu niên huyền y. Thiếu niên huyền y này là vương giả tinh anh, trong cơ thể có một luồng huyết mạch viêm hệ không tầm thường. Hỏa vân thần kích, song trường của thiếu niên huyền y không ngừng dao động, trường lực viêm quang y hệt một thanh mâu đỏ rực đột nhiên công kích tại chỗ, lưu lại một đóa hỏa diễm hình nấm. Có thể nói, lực công kích của thiếu niên huyền y này cũng có thể xem là nổi bật trong đám người cùng cấp. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết thành một đôi phong lôi vũ dực rung động như gợn sóng, có cảm giác mê ly huyền ảo. Vụt phành, thủy chi phong lôi gia trì vào lực phách thánh lôi thể, Triệu Phong hoàn toàn thong dong chiến đấu với thiếu niên huyền y. Cho dù là chính diện chống đỡ, thánh lôi thể của Triệu Phong cũng không hề thua kém bao nhiêu. Ầm ầm ầm, lôi dực sau lưng Triệu Phong chấn động cao tốc, lực phách bá đạo vô hình liên tục di chuyển vòng tròn xung quanh thiếu niên huyền y. Sao có thể như vậy? Tinh thần và thể, góc truyện audio.com, sát thiếu niên huyền y trở nên trầm trọng, gương mặt đỏ rực, cảm thấy một trận áp lực khiến hắn khuất nghẹn. Luận uy năng công kích thực sự, hắn chiếm ưu thế hơn. Thế nhưng thiếu niên tóc tím trước mặt lại khiến cho thực lực của hắn không thể phát huy toàn diện, bị bó tay bó chân, luôn có cảm giác bị khắc chế. Cảm giác này trước đây cũng đã từng xuất hiện trên người Tân Vô Ngân. Thiếu niên tóc tím quát lớn một tiếng, toàn thân ngưng hiện một tầng hào quang lam ngân, thân thể giống như kim thiết đúc thành. Thánh lôi thể của Triệu Phong, chỉ khi cận chiến, mới có thể phát huy được ưu thế lớn nhất. Phành, sau khi Triệu Phong tiếp cận, thế công không ngừng chút xuống. Trên thực tế, Triệu Phong vẫn cố ý rèn luyện khả năng cận chiến của mình. Kiếp trước hắn chủ yếu sở trường công kích từ xa, và công kích linh hồn hệ. Chiến đấu cẩn thận, Triệu Phong chỉ tính là tương đối. Xem tên tiểu đan nguyên cảnh như ngươi có thể cầm cự được bao lâu? Thiếu niên huyền y cười lạnh một tiếng. Hắn và Triệu Phong đều xông vào giáp lá cà. Mặc dù khí lực của hắn không bằng Triệu Phong, thế nhưng lại có ưu thế chân nguyên nhiều, lực bộc phát của huyết mạch mạnh. Cứng đối cứng, hắn cũng không sợ Triệu Phong, mà sức bền bỉ lại càng mạnh hơn. Triệu Phong cũng nhìn ra được điểm này. Mặt khác, Nam Cung Thánh ở bên kia lực kháng hai đại vương giả, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Thấy vậy, Triệu Phong liền hạ quyết định nghiệm chứng huyết mạch huyết ma dương biến dị của mình. Trước khi nghiệm chứng, hắn đột nhiên hồi tưởng lại cảm giác dòng nước ấm kỳ dị tràn vào cơ thể mình, cảm thấy khả năng của huyết mạch này vẫn còn chưa được khai thác triệt để. Triệu Phong đánh ra một quyền, toàn thân dâng lên một tầng diễm khí lưu ly như máu, tràn ngập một loại cảm giác thiêu đốt bá đạo. Lúc này, Triệu Phong vận chuyển huyết mạch huyết ma dương, cũng giống như lần trước cố gắng thu liễm uy thế. Hai người quyền trưởng đối kích, diễm khí huyết ma dương cùng với diễm quang đỏ rực oanh tạc cùng một chỗ, sinh ra một trận sóng nhiệt kinh khủng. Uy thế cường đại này, khiến cho ba đại vương giả đang chiến đấu, đều ghé mắt nhìn. Huyết mạch viêm đạo thật đáng sợ, thân hình thiếu niên huyền y bị chấn lui ra ngoài, trên người còn bị hỏa diễm huyết ma dương thiêu đốt, có xu thế lan tràn khắp toàn thân. Huyết mạch huyết ma dương biến dị, dương cương bá liệt, ẩn chứa hiệu quả ăn mòn và thiêu đốt. Cũng may, thiếu niên huyền y cũng có huyết mạch viêm đạo, cho nên đối chiến với huyết mạch huyết ma dương, lực đối kháng vẫn tương đối mạnh. Ồ, không đúng, thiếu niên huyền y đột nhiên phát hiện trong lần đối chiến vừa rồi, tinh huyết nguyên khí của mình đã bị sói mòn và xâm thực. Huyết mạch huyết ma dương biến dị, không chỉ đơn thuần cường độ mạnh mẽ, mà còn có lực thiêu đốt ăn mòn mạnh mẽ. Ồ, Triệu Phong đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm kỳ dị, trong đợt công kích vừa rồi, dòng nước ấm này đã tẩm bổ thân thể mình. Trong dòng nước ấm này, có một tia tinh nguyên huyết khí cấp vương giả. Chẳng lẽ là, Triệu Phong cảm thấy, thể lực và nguyên khí của mình thoáng cái đã được bổ sung, thậm chí ngay cả một vài thương thế nhỏ cũng được chữa trị. Đây quả là một phát hiện không thể tưởng tượng nổi, khiến cho hắn cuồng hỉ không thôi. Triệu Phong khí thế, góc truyện audio.com, hừng hực vận chuyển huyết mạch biến dị, diễm khí lưu ly chấn gào mãnh liệt oanh kích cùng một chỗ với thiếu niên huyền y. Thiếu niên huyền y hét thảm một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, ngoài thân lại lần nữa bị một tầng diễm miêu huyết ma dương bao trùm, lan tràn khắp toàn thân. Đây chính là hiệu quả thiêu đốt của huyết ma dương biến dị. Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng đã lập tức bị thiêu đốt thành cho bụi rồi. Càng khiến cho thiếu niên huyền y khó chịu là, lúc mình và đối phương đối kích tinh nguyên hư không hải trong cơ thể, đều bị sói mòn mất một ít. Ngược lại, Triệu Phong ở phía đối diện thì mặt đầy hồng quang, càng đánh càng mạnh. Khó có thể tưởng tượng nổi, đối phương chỉ là một tên tiểu đan nguyên cảnh, vậy mà lại có thể đối chiến bền bỉ với chân nguyên huyết mạch của vương giả. Ha ha, thật không ngờ huyết ma dương biến dị còn có khả năng hấp thu tinh nguyên huyết khí của người khác bổ sung cho nguyên khí của mình. Triệu Phong như mờ cờ trong bụng, có thể nói, đây là hiệu quả hấp huyết cực kỳ hiếm thấy. Lực lượng huyết mạch của Triệu Phong khiến cho mỗi lần công kích và chém giết đều có thể hấp thu sinh mệnh tinh huyết của mục tiêu để bổ sung cho nguyên khí của mình, ngoài ra còn có hiệu quả trị liệu thương thế nhất định. Khả năng này cũng giống như năng lực đã từng xuất hiện trên người Tử Vong Đại Đế. Tử Vong Chi Xúc của Tử Vong Đại Đế chính là dùng phương pháp cấm kỵ bá đạo cường hành thôn phệ tinh nguyên sinh mệnh người khác, chữa trị và bổ sung cho nguyên khí của mình. Tốc độ thôn phệ và khôi phục của hắn so với hiệu quả hấp huyết của Triệu Phong hiện nay càng nhanh và bá đạo hơn nhiều. Thế nhưng, bổ sung nguyên khí bằng Tử Vong Chi Xúc sẽ pha tạp không tinh thuần, cần mất thời gian tinh luyện, đồng thời còn có thể lưu lại một vài ám tật và di chứng. Triệu Phong đột nhiên phát hiện, huyết mạch biến dị của mình, mặc dù tốc độ và số lượng hấp huyết không lớn, nhưng nguyên khí tinh huyết hấp thu được lại trải qua thiêu đốt tẩy luyện, bài trừ tạp chất, cho nên lại tương đối tinh thần. Xét trên mặt tổng thể, loại năng lực này của Triệu Phong, tác dụng phụ không lớn, nhưng lại có thể thi triển liên tục. Phành phành phành, lôi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, vận chuyển khí lực và huyết mạch biến dị, chiến đấu với thiếu niên huyền y. Làm sao có thể, thiếu niên huyền y càng đánh càng vô lực, thương thế trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí đã có chút suy yếu. Ngược lại, phía Triệu Phong thì trên mặt vẫn tràn ngập hồng quang, càng đánh càng mạnh, dường như còn cố ý dây dưa với hắn. Không tệ, loại hấp huyết hồi nguyên này, chỉ khi cận chiến mới có tác dụng, thân thể tiếp xúc càng nhiều thì hiệu quả lại càng tốt. Triệu Phong thông qua thực chiến nghiệm chứng, liền đúc ra kết luận. Trước mắt, khả năng mà loại huyết mạch này thể hiện ra, đủ sánh ngang với huyết mạch huyền băng lân tộc của Triệu Phong kiếp trước, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Quan trọng là, huyết mạch biến dị này, lại vô cùng phối hợp với thánh lôi thể của hắn. Cách chương.